Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5146, Khắc Châu Biến Cố. Lâm Bạch vẫn cho là hắn cùng Đường Vi truyền tống đến Vạn Ma Thi Quật, là truyền tống trận trưởng lão nghe đại trưởng lão ý tứ, cho nên mới sẽ tận lực cải biến truyền tống trận vị trí. Nhưng bây giờ nghe truyền tống trận trưởng lão đối thoại, có vẻ như âm thầm thụ ý hắn cải biến truyền tống trận phương vị người. Cũng không phải là đại trưởng lão, mà là Bách Thắng Lâu Ô Hưu. Ô Hưu, tức là phụ thân của Ô Địch. Hoang cổ bí cảnh thời điểm, Ô Địch chết ở trong tay Lâm Bạch. Ô Hưu muốn trả thù Lâm Bạch, cũng hợp tình hợp lý. Ta đã biết, Ô Hưu đáp lại một câu. Tùy theo, hai người liền cắt đứt liên lạc, rời đi luyện ma tháp, trở lại thủy kính thế giới. Bây giờ đã rời đi luyện ma tháp bên trong, riêng phần mình về đảo nghỉ ngơi đi thôi. Trịnh Uyên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi, phân phó một câu về sau, thông qua truyền tống trận về tới Thiên Thủy Tông bên trong. Lâm Bạch cùng Đường Vi nghe vậy, chắp tay tiễn biệt trưởng lão, liền quay người rời đi. Chu Tân Quân nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, biểu lộ phức tạp. Trong lòng của hắn một mực tại dư vị Lâm Bạch tại Thiên Trụ Phong thời điểm nói cho hắn biết nói. Cùng tới đối phó ta, còn không bằng đi thêm quan tâm ngươi tiểu sư đệ Lý Nguyên Tông. Cùng ta so sánh, Lý Nguyên Tông sát hại Mục Hoa Thanh cơ hội càng lớn. Đừng nói cái gì thủ túc tình thâm, Lý Nguyên Tông là đức hạnh gì? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Lâm Bạch những lời này một mực quanh quẩn tại Chu Tân Quân trong lòng. Chẳng lẽ hung thủ thật không phải Lâm Bạch sao? Chu Tân Quân than khổ một tiếng, thông qua truyền tống trận về tới Thiên Thủy Tông bên trong. Thiên Thủy Tông, Minh Nguyệt Đảo. Giờ phút này, Thủy Kính Cung bên trong quang mang lóe lên, Lâm Bạch thân hình đột ngột xuất hiện. Thần niệm đảo qua Minh Nguyệt Đảo, phát hiện không có một ai. Tại sao không ai? Ngoặc kép, quảng cáo, dịch cổ, kiều mạt, Tần Giao đâu? Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bước nhanh đi ra Minh Nguyệt Đảo, tiến về ba người ở lại tầm cung. Bị Lâm Bạch liên lụy, dịch cổ bị Lý Nguyên Tông đánh thành trọng thương. Lâm Bạch lo lắng Lý Nguyên Tông tạc tâm bất tử sẽ còn ra tay với dịch cổ, cho nên liền đem dịch cổ lưu trên Minh Nguyệt Đảo chữa thương. Lâm Bạch rời đi tông môn tiến về luyện ma tháp tu hành. Tính toán đâu ra đấy cũng hẳn là có 3-4 tháng tả hữu thời gian. Bây giờ dịch cổ thương thế cũng hẳn là hoàn toàn khép lại mới đúng. Kiều Mạt cùng Tần Giao thì là Lâm Bạch tại rời đi thời điểm, để bọn hắn tạm thời ở trên Minh Nguyệt Đảo, bảo hộ dịch cổ an nguy. Thế nhưng là lần này trở về, Lâm Bạch thế mà phát hiện Minh Nguyệt Đảo trên không không một người. Kiều Mạt, Tần Giao, dịch cổ cũng không biết tung tích. Lâm Bạch lo lắng chẳng lẽ lại là bị Lý Nguyên Tông bắt đi. Lâm Bạch bước nhanh đi ra Thủy Kính Cung, đang định tiến về mấy người tầm cung điều tra tình huống. Nhưng không ngờ, đang đi ra cung điện thời điểm, chạm đến một tòa pháp trận. Tòa pháp trận này, giống như là có người tận lực lưu lại, liền bày ra ở ngoài sáng. Lâm Bạch chạm đến pháp trận đằng sau, lập tức có một thanh âm cùng một chuỗi văn tự hiện lên ở trước mặt hắn. Là Tần Giao thanh âm. Lâm Bạch, nếu như ngươi thấy ta lưu lại lưu âm trận, nói rõ ngươi đã an toàn từ luyện ma tháp bên trong đi ra. Không cần phải lo lắng chúng ta. Ta, cùng dịch cổ sư đệ, Kiều Mạt sư muội, phụng tông môn lệnh triệu tập, đã tiến về Khắc Châu hiệp trợ Sở Quốc Hoàng tộc cùng Chiêu Hình Ti đối phó Huyết Thần giáo. Chớ buồn, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Nghe thấy Tần Giao thanh âm quanh quẩn bên tai bên cạnh, Lâm Bạch trong lòng thở dài một hơi. Tùy theo, Lâm Bạch lông mày đột nhiên nhăn lại, thấp giọng nói ra, Khắc Châu, hay là xảy ra chuyện rồi. Lâm Bạch từ Tàng Nguyệt Thiên Châu truyền tống mà đến thời điểm tiến vào Sở Quốc trong cương vực cái thứ nhất châu giới, chính là Hoàng Quyền Thập Bát Châu một trong Khắc Châu. Lúc đó tại Khắc Châu còn làm quen Trần Vương Sở Quân Du, còn có Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn tỉ muội hai người. Mà lại, Lâm Bạch bây giờ tu luyện Thanh Liên Kiếm Pháp cũng là được từ Lý Cố Nhàn chi thủ. Lúc đó tại Khắc Châu thời điểm, Lâm Bạch liền nghe nói qua Khắc Châu Thánh Giáo, Huyết Thần Giáo, truyền thuyết. Chỉ bất quá nghe nói Huyết Thần Giáo đã bị Chiêu Hình Ti hủy diệt. Lại không nghĩ rằng lại cho tàn lại cháy. Sở Quốc lại để cho Cầu Ngũ Gia Thất Tông xuất thủ tương trợ. Đây là ý gì? Lâm Bạch có chút không hiểu rõ. Lấy Sở Quốc thực lực, chỉ là Khắc Châu Huyết Thần Giáo, vẫn có năng lực thu thập. Nhưng Sở Quốc tại sao lại yêu cầu Ngũ Gia Thất Tông xuất thủ đối phó đâu? Được rồi, ngày sau còn muốn đi. Lâm Bạch lắc đầu, đây khả năng quan hệ đến Sở Quốc hoàng tộc quyền lực đấu tranh. Trong lúc nhất thời Lâm Bạch cũng phân tích không ra đầu mối gì đến. Dứt khoát liền tạm thời buông xuống, trở lại trong trụ sở. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, ô nha, nói một chút đi, từ luyện ma tháp bên trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Chỗ tốt, có cái rắm chỗ tốt à? Ô nha kêu lên sợ hãi. Bản đại gia đi luyện ma tháp bên trong, cũng còn không có tìm hoàn chỉnh cái luyện ma tháp bên trong bảo vật. Liền đi một chuyến thiên trụ phong, liền không có. Kết quả, thiên trụ phong bên trong tốt nhất bảo bối, còn bị ngươi lấy đi. Ngươi còn đến hỏi ta bảo bối. Nghe thấy ô nha mà nói, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nhớ tới trong cơ thể mình khối thứ 4 mảnh vỡ, ngươi coi thật không có đạt được mặt khác bảo vật. Tỷ như nói, Thái Ất Thần Binh, Đạo Pháp, Linh Đan Diệu Dược, đều không có sao? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, không có, tuyệt đối không có. Ô nha kiên định lắc đầu nói ra, ngươi hẳn là đi vạn ma thi quật nhìn xem. Thi vương thức tỉnh tuế nguyệt tất nhiên rất dài. Nếu là luyện ma tháp bên trong có bảo vật, đại đa số đều đã là bị thi vương cất giấu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, vạn ma thi quật có thể có bao nhiêu bảo vật? Cửu U Ma Cung lưu lại những thần thông kia đạo pháp. Bản đại gia cũng nhìn không thuận mắt. Ô nha bĩu môi nói ra, bản đại gia nói qua, Cửu U Ma Cung bên trong đáng giá nhất bảo vật đã bị ngươi lấy đi à? Ngươi dám nói ngươi không có từ nữ tử áo đỏ kia trong tay đạt được tàn phiến? Ngoặc kép, quảng cáo. Ô nha nhìn chằm chằm Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch trầm mặc một chút, hỏi, tàn phiến kia có chỗ lợi gì? Ô nha ngoẹo đầu, chăm chú tự hỏi, một lúc sau lắc đầu nói ra, không biết, không rõ ràng, không rõ. Dù sao từ rất xa xôi tuế nguyệt trước đó, ma giới, yêu giới, minh giới, linh giới tất cả cường giả đều đang tìm tàn phiến kia chỗ. Mà lại không ít cường giả đều tuyên bố, trọng thưởng đến treo giải thưởng tàn phiến. Tỷ như nói cự thần tộc, chỉ cần tay ngươi nắm tàn phiến tiến về cự thần tộc, ngươi có thể được đến vô số bảo vật. Cái gì Thái Ất Thần Binh, Linh Đan Diệu Dược gì, thần thông đạo pháp gì, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta nhìn thấy bọn hắn tìm, ta cũng bắt đầu tìm. Ô nha cười híp mắt nói ra, vậy ngươi đã tìm được không ít tàn phiến đi? Lâm Bạch tò mò hỏi. Hắc hắc, hoàn toàn chính xác tìm được một chút. Ô nha như tên trộm cười nói. Có thể ô nha mới vừa nói xong, lập tức dừng miệng, nói ra, ngươi tiểu tử này, cùng nữ nhân xấu kia một dạng, một mực đến bộ bản đại gia. Bản đại gia đi, không cùng các ngươi chơi. Nói xong, ô nha giận đùng đùng vỗ cánh bay đi. Chờ ô nha sau khi đi, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu. Lục Ngọc tàn phiến công dụng, một mực là quanh quẩn tại Lâm Bạch nghi vấn trong lòng. Cho đến nay, Lâm Bạch đều không có biết được Lục Ngọc tàn phiến đến tột cùng có làm được cái gì. Xem ra chỉ có ngày sau đi linh giới, tìm tới sư phụ về sau, hỏi lại hỏi sư phụ. Sư phụ cũng đang tìm Lục Ngọc tàn phiến, hẳn là biết vật này tác dụng đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.